Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, chương 65, Bạch Khai người giúp. Những lời này ta nghe là hiểu biết lơ mơ, ngược lại là Bạch Khai bừng tỉnh đại ngộ một loại đập thẳng bàn. Lúc này ta cũng không cần bưng giá tử, trực tiếp muốn Bạch Khai giúp giải thích một chút. Bạch Khai thật vất vả bắt được một cái phô trương cơ hội, đương nhiên sẽ không bỏ qua cho. Đứng lên đi tới mấy người chúng ta, ánh mắt trung ương mới nói: "Này đầu thai nói một câu, từ xưa đã có, nhưng đối với cụ thể đầu thai thời gian đến nay ở tại bọn hắn cái này trong kinh doanh vẫn có khác nhau, đa số huyền học thuật sĩ cho là này đầu thai là đang ở thai nhi trổ mã trong quá trình bắt đầu tạo thành con mắt rồi mới có thể bắt đầu. Cái lý này bàn về mặc dù không nhân chứng thật, nhưng ở huyền học chung, nhân loại ngũ quan con mắt đúng là tối bộ phận trọng yếu. Mà đổi thành ngoại thiếu một nhóm người, các nắm ý kiến mình, có cho là đầu thai là đang ở mang thai trong nháy mắt đó liền bắt đầu rồi. Cũng có người cho là đầu thai là đang ở sinh sản trong nháy mắt mới có thể chấp hành. Tóm lại các có thể nói ra mỗi người đạo lý. Trong ngày thường thấy ví dụ, cũng xác thực thời giờ gì đều có, cho nên này đến nay còn không có cho ra một cái thống nhất kết luận. Về phần này đầu thai quỷ đến sớm, đúng là có thể phát sinh, nhưng tỷ lệ quả thực rất thấp, cơ hồ có thể không cần tính, cho nên cho dù lành nghề bên trong, cũng là trở thành một cái truyền thuyết tới nghe, thậm chí rất nhiều người liền nghe đều không nghe qua. Cái gọi là đầu thai quỷ đến sớm, chỉ cũng không phải là một cái đặc định thời gian, mà là xin vào thai cái này quỷ, oán khí quả thực quá lớn, đi vào thân thể con người sau đó, không chỉ không có thuận lợi đến thai nhi, ngược lại bởi vì vô cùng cường đại oán khí, đem mẫu thể cắn trả, đơn giản giải thích, chính là thai nhi hồn phách, với mẫu thân hồn phách trao đổi. Hai cái mặc dù như cũ cùng chỗ nhất thể, nhưng đây chính là khác biệt trời vực. Mẫu thân hồn phách bao vây thai nhi bên trong, không chỉ có sẽ không thuận lợi ra đời, hơn nữa kết quả không phải là sinh non chính là tạo thành tử thai. Mà mẫu thân, bởi vì chính mình hồn phách đã mất, tới tân hồn phách lại không hoàn toàn tạo thành, cho nên mới tạo thành không ý thức chút nào. Thậm chí hôn mê không được cục diện phát sinh. Cái này ở cổ đại vì phòng ngừa một điểm này, mang thai nữ nhân trên cổ là muốn mang dây đỏ. Có chút đại gia tộc coi trọng cái này, thậm chí sẽ còn ở nữ nhân mặc yếm bên trên thêu lên thái sơn thạch. Bạch lời nói kể xong, Yên vừa vặn hút xong một cây. Cục diện này khẳng định cũng không nhân cho hắn vỗ tay. Bạch Khai không thể làm gì khác hơn là lại ngồi về chỗ cũ. Ta tiêu hóa một chút lời nói của hắn, nghe rất lượn quanh nhân, nhưng chỉ cần đưa cái này coi là một cái đơn giản số học công thức tới hiểu. Trong nháy mắt liền rõ ràng, này mẫu thân đơn giản chính là A, thai nhi đâu rồi, chính là B, này AB chung một chỗ có thể, nhưng nếu như biến thành 3, thứ tự một điên đảo, cái này thì sẽ cho ra tình trạng, thì ra như vậy cô nương kia là đã hoài thai, khó trách trước một mực mặc rộng thùng thình đàn ông quần áo ngủ. Thì ra như vậy bụng đã gồ lên tới, ta suy nghĩ một chút, cô nương kia ban đầu là trên đất trèo, đến thật với thai nhi rất giống, chuyện bây giờ biết rõ, đơn giản chờ Bạch Khai nghĩ ra biện pháp giải quyết, ta đối với hắn không có lòng tin gì. Nghe hắn trước lời nói, chuyện này có rất ít người gặp phải, biện pháp giải quyết chắc hẳn không nhiều. Ta muốn mở miệng hỏi Bạch Khai, nam tử kia chủ nhân lại một chút quỳ xuống, yêu cầu Bạch Khai cứu nữ nhi mình, nói chỉ cần con gái được rồi. Tòa nhà này lúc này liền cho chúng ta, lúc trước ta đã thấy rất nhiều xảy ra chuyện gì gia đình, không khỏi coi chúng ta là thành chúa cứu thế. Lúc này người đã không thể chỉ mới nghĩ đến tiền, thật lòng muốn giúp bọn hắn, Bạch Khai cũng không phải tâm địa sắt đá, kêu là đại tỷ đem nam chủ nhân đỡ dậy. Chính mình nghĩ một hồi, cũng không tìm tới đối sách, không thể làm gì khác hơn là nói chúng ta trở về thương lượng trước. Chuyện này chúng ta sẽ không chạy, lần này rời đi ta theo Bạch Khai đều có điểm nặng nề. Là đại tỷ thấy vậy dứt khoát dẫn chúng ta đi quán cơm uống rượu. Ta hỏi Bạch Khai, kia trước ở trong chậu nước nhìn thấy làm sao đoán. Bạch Khai theo ta cụng ly một cái, nói này quá đơn giản. Đây chính là cô mẫu thân mụ, chết ở trong phòng này khẳng định một mực sẽ không đi ra ngoài. Bây giờ thấy con gái biến thành cái bộ dáng này, khẳng định đem quỷ tâm cũng vội vã phát hỏa. Dán gần như vậy cũng là bình thường. Ta thở dài, vừa nói ra nói cái gì đến, chỉ có thể theo chân bọn họ không ngừng uống. Đêm đó ba người cũng uống không ít, trở về đã là đêm khuya, chiều nay ngủ cũng là thực tế. Giữa trưa ngày thứ hai tỉnh lại, không có thấy Bạch Khai, ngược lại là La Đại Tị ngồi ở trên ghế. Hỏi tới, La Đại Tị liền nói Bạch Khai đi tìm trợ thủ, muốn chúng ta ở chỗ này an tâm chờ. Đầu ta một lần thấy Bạch Khai cũng cần người khác hỗ trợ. Trong mắt của ta, hắn bản lĩnh với Tần Nhất Hằng là không phân cao thấp. Nếu như bọn họ cấp bậc này nhân cũng cần nhờ giúp đỡ lời nói. Ta rất ngạc nhiên hắn sẽ mời một cái dạng gì người đến. Là ngồi xe lăn lão đầu, hay lại là chống gậy lão thái thái. Yên ổn sinh một ngày rưỡi. Ngày thứ hai buổi tối, Bạch Khai rốt cuộc trở lại. Vào phòng ta vội vàng đứng lên thân nhìn hắn người sau lưng là ai. Định thần nhìn lại, ta có chút ngoài ý muốn. Người nọ là cái kia Vạn Cẩm Vinh. Ta vừa thấy được người này trong dạ dày liền phạm chán ghét. Này cho cốt ăn ta sắp có phản xạ có điều kiện rồi. Kia Vạn Cẩm Vinh thật bất ngờ lộ ra điểm mỉm cười. Há mồm câu nói đầu tiên, hỏi ta cho cốt đã ăn bao nhiêu rồi. Chiều này hô đánh ta thiếu chút nữa không trực tiếp phun ra. Này Vạn Cẩm Vinh tới, lòng ta hoàn toàn vào trong bụng, cũng không biết Bạch Khai là thế nào đem hắn mời tới. Nhưng từ trước đến xem, này Vạn Cẩm Vinh nhưng là có rất nhiều thân phận, thậm chí Vạn Cẩm Vinh chính là hắn một người trong đó thân phận mà thôi. Nhưng cái này không trọng yếu. Trọng yếu là hắn đã từng có một cái thân phận, chính là vang dội bọn họ hành nội danh y Lưu Qua Tử. Là đại tị hiển nhiên không nhận biết Vạn Cẩm Vinh, con mắt cũng nhìn thẳng. Ta lười giới thiệu với hắn, ta quả thực không biết rõ làm sao hình dung người này. Ta đem Bạch Khai lặng lẽ kéo đến một bên, người thế nào đem hắn mang đến? Mụ trừ hắn ra ai có thể làm được? Tiểu khuyết ta có thể với nhân gia nói xong rồi. Ta đáp ứng nhân gia ngươi ăn cho cốt tốc độ muốn gấp bội. Chính ngươi ước lượng đến tới. Bạch Khai lược câu nói tiếp theo, không nhiều dừng lại, muốn chúng ta cùng nhau lập tức lên đường đi nhà bên kia. Lần này ta sợ rằng phải mở con mắt. Đi vào trong nhà, cả nhà đều là không khí trầm lặng. Đôi phu phụ kia, hoặc giả nói là ngoài mặt vợ chồng, cũng ở trong phòng khách, cũng không mở tivi, thấy chúng ta tới rồi. Đầu tiên là vui mừng, lại vừa là cả kinh, sợ rằng cô gái kia nhìn ra này Vạn Cẩm Vinh không thể tầm thường so sánh. Nói với chúng ta lên lời vô cùng cẩn thận, kia Vạn Cẩm Vinh cũng lười khách sáo, trực tiếp đi vào cô nương kia trong căn phòng. Muốn Bạch Khai ở bên cạnh giúp bố trí. Đây thật là chỉ sợ người so với người. Bạch Khai ở Vạn Cẩm Vinh bên cạnh, liên quan tất cả đều là ta trước làm việc. Hắn từ trong túi sách móc ra một đại quyển lụa mỏng, muốn ta với La Đại Tị dơ. Ba người đem cô nương kia giường vây lại. Bạch Khai giao phó, tay này ngàn vạn lần chớ lỏng ra. Này lụa mỏng là đặc biệt xử lý qua, là chính là sợ trung gian có sơ suất gì, để cho mẹ con hồn phách chạy, đến thời điểm chính là Ngọc Hoàng Đại Đế cũng khỏi phải nghĩ đến đoạt về rồi. Ta nghe trên tay bắt đầu âm thầm tăng thêm lực, lúc này rất sợ như xe bị tuột xích. Đi theo, Bạch Khai kêu nữ chủ nhân tới. Tắt đèn, đóng cửa, trong căn phòng rèm cửa sổ cũng là phóng gắt gao. Cả phòng thoáng cái liền chỉ có thể nhìn thấy như ẩn như hiện lụa mỏng. Thực ra này lụa mỏng cũng không thể hoàn toàn cách trở tầm mắt. Trước ta còn muốn đến, có thể nhìn một chút bên trong huyền cơ. Cứ như vậy là cái gì cũng không nhìn thấy. Không thể làm gì khác hơn là đem sự chú ý đều đặt ở trên lỗ tai. Lụa mỏng bên trong động tác rất nhẹ. Ta thậm chí cũng có thể nghe được Vạn Cẩm Vinh giải khai cô nương kia quần áo nút áo. Nếu như này đổi một hoàn cảnh, ta đều có chút cảm thấy mấy người chúng ta là đang ở tai họa phụ nữ đàng hoàng. Bên trong thanh âm lúc liền lúc đứt, cho dù ta cách gần như vậy, sau đó cũng liền không nghe được gì rồi. Vạn Cẩm Vinh thỉnh thoảng sẽ đi đi lại lại hai bước. Có lúc sẽ xoa xoa hai tay. Chờ đến không sai biệt lắm như vậy qua 15 phút. Ngay tại ta cánh tay đã mệt mỏi sắp tới cực hạn thời điểm. Vạn Cẩm Vinh mới xốc lụa mỏng đi ra. Chờ đến đèn sáng lên rồi. Chúng ta đem lụa mỏng liêm kéo xuống đến. Thấy kia cô nương đã nhắm hai mắt ngủ thiếp đi. Quay đầu lại, phát hiện hai tay Vạn Cẩm Vinh trên có rất nhiều vết máu. Không biết là chính hắn hay lại là cô nương kia. Lại qua mấy phút, cô nương kia tỉnh lại, bỗng nhiên liền khóc lên. Tiếng khóc này nghe thê thê thảm thảm thiết thiết, nhưng ta theo Bạch Khai nhìn nhau cười một tiếng. Chuyện này coi như là giải quyết. Chờ ở bên ngoài kia vợ chồng nghe tiếng khóc không nhịn được mở cửa đi vào. Nhìn thấy tình cảnh này, cũng không khống chế, cũng leo đến bên trên giường khóc. Trong phòng này là quả thực không có cách nào ngây người. Mấy người chúng ta dứt khoát đi ra ngoài nhiều thanh tịnh, để cho bọn họ ở bên trong đại đoàn viên. Ra phòng, ta nói với Vạn Cẩm Vinh rồi tiếng cảm ơn. Hắn cũng không lĩnh tình, rửa tay ngay cả lời cũng không lưu liền đi. Ta thấy Bạch Khai không đuổi theo, mình cũng sẽ không động. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.